Chỉ cần nhìn thấy đơn ly hôn, cho dù Trung Hân là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, cũng không tránh khỏi nỗi đau xé lòng. Dạ, thiếu phu nhân. Tiểu Thu gật đầu, vươn tay nhận lấy phong bì Trung Hân đưa cho cô. Nhìn thấy Trung Hân trên tay cầm túi sách, Tiểu Thu ân cần lên tiếng. Thiếu phu nhân, chị định đi đâu? Đã gần đến giờ dùng buổi sáng. Nghe Tiểu Thu nói vậy, Trung Hân mới chợt ý thức mình đã khóc cả đêm. Trung Hân nhìn Tiểu Thu, mỉm cười, nói. Chị muốn ra ngoài giải khuây, một chút sẽ trở về dùng buổi sáng. Vậy chị đi cẩn thận. Tiểu Thu nhìn Trung Hân cười niềm nở, nói, rồi tiếp tục công việc giang dở của mình. Trung Hân cố tình làm như không có chuyện gì, tay cầm túi sách bước ra khỏi thần viên. Vừa bước đến cửa, Trung Hân đau lòng quay đầu lại nhìn Bác Phúc và Tiểu Thu. Trong lòng lưu luyến, trái tim đau như dao cắt khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Suy nghĩ cho kỹ, Trung Hân mới phát hiện từ lúc cô bước vào thần viên, điều duy nhất cô nhận được từ Thần Phong chính là sự tổn thương. Trung Hân bất giác siết chặt túi sách trong tay của mình, ngước mặt lên cố giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi bước ra khỏi thần viên, bỏ lại sau lưng tất cả. Những vui buồn đáng cay đều sẽ được cô bỏ lại ở phía sau. Trung Hân không dùng xe của thần gia, một mình bước đi lặng lẽ ra khỏi phạm vi thuộc về quyền sở hữu của Thần Phong. Tuy con đường rất dài, nhưng Trung Hân không hề cảm thấy mệt mỏi. Cả đoạn đường, trong đầu Trung Hân cứ lần lượt hiện lên những chuyện xảy ra giữa Thần Phong và cô. Thần Phong, sao lúc nào anh cũng muốn làm tổn thương tôi? Không lẽ trái tim của anh thật sự làm bằng sắt? Trong lúc Trung Hân còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên ba tên du côn từ đâu xông tới chặn đường cô. Hai tên du côn hung hăng đứng trước mặt, tên còn lại chặn phía sau không cho cô đường lui. Trung Hân bình tĩnh nhìn họ bằng ánh mắt đề phòng. Các người muốn gì? Nhìn một cái, Trung Hân biết ngay có người sai khiến bọn họ cố tình chặn đường của cô. Một tên du côn trên tay cầm con dao nhọn liễu đưa ra trước mặt Trung Hân hung hăng nói. Mau lấy hết tiền ra đây. Trung Hân nghi ngờ nhíu mày nhìn họ, chẳng lẽ mình đã đoán sai họ thật sự là cướp? Trung Hân lập tức lấy hết tiền trong người ra đưa cho bọn họ. Tôi chỉ có bao nhiêu tiền này, các người cứ lấy hết. Dùng một chút, Trung Hân nói tiếp. Nè, còn cái này nữa. Sau khi đưa hết tiền, Trung Hân còn tự nguyện đưa hết trang sức trên người cho họ. Nào là vòng, dây chuyền, bông tai, Trung Hân đều đưa hết. Bà tên du côn trợn mắt nhìn nhau. Tuy họ chưa từng cướp qua ai, họ chỉ là xã hội đen chém giết tranh giành địa bàn, nhưng chưa từng nghĩ có người bị cướp lại ngoan ngoãn như Trung Hân vậy. Ba người còn định viện cớ Trung Hân không chịu hợp tác làm nhục cô, vậy mà bây giờ, phải làm sao đây? Trong lúc này, Trung Hân quan sát sắc mặt của ba người. Đúng như cô dự đoán, có người sai khiến bọn họ. Nếu các người chịu tha cho tôi, các người muốn gì cũng được. Anh hai của tôi có rất nhiều tiền, họ cho các người bao nhiêu, tôi sẽ đưa gấp ba. Trung Hân nhìn họ, nói với giọng đầy tự tin. Ba tên du côn bị thần thái kiêu ngạo cùng với nét mặt không sợ trời, không sợ đất của Trung Hân làm bỡ ngỡ. Tiền tụi tôi không cần, chị trách cô chọc đến người không nên chọc tới. Vừa nói xong, một tên du côn nhào tới chụp lấy Trung Hân. Trung Hân hoảng hốt nhích người sang một bên, cô dùng chân đá vào hạ thân của hắn, rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Một tên đứng phía sau thấy vậy, liền khom tới, bàn tay to lớn nắm lấy mái tóc dài chấm vai của Trung Hân kéo cô lại. Hắn vung tay, tát liên tục vào gương mặt kiều diễm của cô. Trung Hân đau đớn vùng vẫy, cô xoay mặt, cắn mạnh vào cánh tay đang giữ chặt tóc của cô, khiến hắn đau đớn gầm lên. Con đàn bà đê tiện, tao sẽ cho mày một bài học. Hắn lớn tiếng quát, tay không lưu tình siết chặt tóc của cô hơn, bàn tay bẩn thỉu vươn lên, dùng hết sức tát thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp để trút giận. Trung Hân bị tát mạnh, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Những giọt máu màu đỏ tươi bất giác từ khóe miệng chảy dài xuống cái cằm tinh tế. Hai tên còn lại nhìn thấy vậy xông tới, cố tình giật lấy túi sách định giàn dựng hiện trường thành một vụ hiếp dâm cướp của. Nhưng họ thật không ngờ, vừa mới chạm vào túi sách của Trung Hân, cô lại liều chết phản kháng. Trung Hân liều mạng giữ chặt túi sách, mặc cho tên du côn kia vẫn nắm chặt tóc của cô. Những thứ khác Trung Hân không hề quan tâm, từ tiền cho đến trang sức, đối với cô chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng trong túi sách chính là quyển nhạc phổ của Beethoven do Thần Phong tặng cho cô, món đồ duy nhất để lại trong lòng cô chút ít ấn tượng tốt về Thần Phong. Trên con đường vắng vẻ, đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe màu đen sang trọng. Ngạo Thiên ngồi trong chiếc xe dẫn đầu do thuộc hạ thân cận Ken lái. Chiếc xe phía sau là thuộc hạ luôn theo bên cạnh để bảo vệ cho anh. Ngạo Thiên mới vừa đánh gôn với các nhà đầu tư nước ngoài trở về. Anh mệt mỏi, dựa đầu vào thành ghế nghỉ ngơi. Chủ nhân, có bọn du côn đang ức hiếp một cô gái. Ngạo Thiên nghe Ken nói vậy, từ từ ngồi dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn qua nơi ba người đàn ông đang hành hung một người phụ nữ. Đập vào mắt của anh chính là Trung Hân, thân thể mảnh mai bị bọn họ đánh đập không thương tiếc. Trong lòng Ngạo Thiên nóng như lửa đốt, anh giận dữ quát lớn. Ngừng xe. Xe chưa kịp dừng bánh, Ngạo Thiên đã phóng ra khỏi xe. Anh nhanh như chớp xông tới, vừa đi vừa khom xuống nhặt lên một khúc cây. Ngạo Thiên nóng giận vươn cây đánh xối xả vào ba tên côn đồ. Đột nhiên bị tập kích, bọn họ không có sự đề phòng, bị Ngạo Thiên đánh tơi tả. Thuộc hạ của Ngạo Thiên chạy tới, trong lòng thật nghi ngờ. Họ chưa từng thấy chủ nhân mất bình tĩnh như vậy. Sau khi đánh cho ba tên du côn không còn sức lực nằm thê thảm dưới mặt đất, Ngạo Thiên bước nhanh tới, đỡ Trung Hân lên. Nhìn thấy toàn thân Trung Hân đều là vết thương, lòng anh đau nhói. Trung Hân bị bọn họ đánh đến không còn ý thức. Cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đến giải vây cho cô. Phong là anh. Nói được vài chữ, Trung Hân chợt ngất đi, bàn tay vẫn ôm chặt túi sách trong lòng. Trung tiểu thư. Ngạo Thiên lo lắng gọi tên của cô, nhưng lúc này Trung Hân đã không còn ý thức, nằm bất động trong lồng ngực vạm vỡ của anh. Ngạo Thiên thấy vậy liền khom người, bế Trung Hân lên đi thẳng về hướng chiếc xe đang hiên ngang đỗ bên cạnh. Nếu Thần Phong không biết cách chăm sóc cho vợ, vậy từ nay về sau, anh sẽ là người chăm sóc cho cô. Vừa đi, Ngạo Thiên vừa lạnh giọng nói với Ken. Đưa bọn họ về thẩm vấn, tôi muốn biết ai đã làm ra chuyện này. Ngạo Thiên nói với giọng lạnh như băng. Nếu anh mà biết được kẻ nào muốn làm hại đến Trung Hân, anh nhất định sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ mà dung thân. Dạ, chủ nhân. Trong lúc thuộc hạ của Ngạo Thiên chuẩn bị đưa ba tên côn đồ về thẩm vấn, đột nhiên hàng loạt tiếng súng vang lên. Mấy tên thuộc hạ liền chạy nhanh tới, đứng thành vòng tròn xung quanh Ngạo Thiên để bảo vệ cho anh. Ngạo Thiên và thuộc hạ cảnh giác nhìn theo nơi phát ra tiếng súng. Cái họ nhìn thấy chính là một người mặc y phục màu đen, mang khẩu trang, trên tay cầm súng, lách người vào những tán cây tùm trong khu rừng phía sau. Khi họ nhìn lại, thấy ba tên côn đồ đã bị bắn chết. Chủ nhân, theo thuộc hạ thấy, chuyện Trùng tiểu thư bị tập kích không phải là việc ngẫu nhiên. Ken nhìn vào ba tên côn đồ nằm chết dưới mặt đất, nói. Ken, cho người điều tra ngay. Tôi muốn biết ai dám ở thành phố này làm mưa làm gió. Ở Trung Quốc chia ra rất nhiều thế lực ngầm, nhưng hai thế lực mạnh nhất chính là hội thần hòa của Thần Phong và ngạo lòng của Ngạo Thiên. Dạ, chủ nhân. Tại một nhà hàng Nhật ở phía đông thành phố X, trong căn phòng VIP, một người phụ nữ cùng với một người đàn ông nghiêm túc ngồi quỳ gối trước bàn ăn theo phong cách Nhật Bản. Nhàn, tôi đã nói với bà nhiều lần, không nên để đồng đồng hành động lỗ mãng, sao bà lại không theo sát được con gái? Người đàn ông trung niên cầm chung rượu sake lên hớp một ngụm, nói với giọng không hài lòng. Ông cũng biết đứa con gái này của chúng ta rất ương ngạnh, có bao giờ nó chịu nghe lời tôi đâu. Nhưng ông đừng lo, tôi đã thuê sát thủ giết chết bọn côn đồ, không để ai biết việc này có liên quan đến ông đồng nhà ta. Triệu Nhàn nhìn người đàn ông nói với giọng vênh vang, bà sẽ ở sau lưng bảo vệ đứa con gái. Sầm, người đàn ông tức giận đập mạnh tay lên bàn, nhíu mày nhìn Triệu Nhàn cất giọng phẫn nộ. Đừng lo ư, bà có biết lần này không những đồng đồng đắc tội với Thần Phong, mà nó còn kinh động đến cả Ngạo Thiên nữa không? Ngạo Thiên? Liên quan gì đến Ngạo Thiên? Triệu Nhàn nhìn ông ta nói với giọng nghi ngờ. Theo tôi được biết, người cứu Trung Hân lần này chính là Ngạo Thiên. Triệu Nhàn nghe ông ta nói vậy, trong lòng cảm giác bất an. Chỉ ở việc đối phó với mỗi một mình Thần Phong đã khiến bà đau đầu. Bây giờ còn thêm một tên Ngạo Thiên nữa. Tôi không cần biết Thần Phong hay Ngạo Thiên. Ông phải nghĩ ra cách giết chết con tiện tỳ Trung Hân kia. Mẹ nó đã cướp mất hạnh phúc của tôi. Tôi không thể để nó cướp đi hạnh phúc của con gái mình. Triệu Nhàn nói với giọng độc ác, bàn tay cầm đôi đũa dùng sức bẻ mạnh một cái, khiến đôi đũa gãy ra làm đôi. Nhàn, Chuyện đã qua sao bà cứ để trong lòng? Lãnh Minh không biết quý tình cảm của bà, nhưng bà còn có tôi. Người đàn ông nhẹ giọng trấn an, ông đã yêu bà bấy nhiêu năm và làm mọi việc cũng là vì bà. Nhưng dù ông có làm gì đi chăng nữa, trong lòng bà, ông cũng chỉ đứng ở vị trí thứ hai, Lãnh Minh luôn được bà xem trọng nhất. Ông thật hối hận vì đã nói cho bà biết Trung Hân chính là Lãnh Thiên Hân. Triệu Nhàn nhìn thấy ánh mắt bất an của người đàn ông liền lên tiếng. Hiện tại dù có lo lắng cũng vô dụng, chúng ta phải tìm cách đoạt lấy cổ phần của Lãnh Thị được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi chỉ sợ nếu ông ta biết Lãnh Thiên Hân còn sống, đồng đồng của chúng ta sẽ không hưởng một xu. Người đàn ông nhìn xuống ly rượu sake trên bàn, suy nghĩ một chút, rồi chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào Triệu Nhàn. Bà yên tâm, vì bà và đồng đồng, tôi sẽ làm tất cả. Hiện tại trong tay tôi và bà đã nắm giữ 20% cổ phần. Đến khi Lãnh Minh chịu nhường lại 25% cổ phần đã hứa cho đồng đồng, trong tay chúng ta đã có được 45%. Tôi sẽ âm thầm thuyết phục những cổ đông nhỏ bán lại cổ phần của bọn họ cho chúng ta. Chỉ cần mình thu mua được thêm 10% cổ phần, vậy là chúng ta đã nắm được hơn phần nửa cổ phần của Lãnh Thị. Đến lúc đó, Lãnh Thị sẽ lọt vào trong tay của bà và tôi. Người đàn ông vừa nói, trong ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt. Ông ẩn mình mấy chục năm nay chỉ đợi đến ngày khiến Lãnh Minh thân bại danh liệt. Chỉ có điều suy nghĩ này của ông Triệu Nhàn không hề hay biết. Trong căn hộ xa hoa tọa lạc ngay trung tâm thành phố X, Trung Hân nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng dành riêng cho chủ nhân. Gương mặt xinh đẹp nhìn vào thật thanh thản, như trên thế gian này không còn gì có thể khiến trái tim cô đau đớn hơn những tổn thương Thần Phong mang lại cho cô. Đột nhiên mí mắt của Trung Hân bất giác nhúc nhích, cô hơi nhíu mày, từ từ mở cặp mắt mông lung ra. Đập vào mắt của cô chính là căn phòng xa lạ, nhưng lại vô cùng ấm áp, được trang trí hai màu trắng và xanh, nhìn vào cảm giác rất thoải mái. Trung Hân nghi ngờ đảo cặp mắt một vòng xung quanh căn phòng. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Nghĩ đến đây, Trung Hân lập tức vén chăn lên nhìn lại thân thể của mình. Nhìn thấy trên người mình vẫn mặc bộ đồ cũ, Trung Hân liền thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một lúc, Trung Hân vẫn không biết đây là chỗ nào, người đưa cô đến đây là bạn hay là địch. Cô nhanh chóng thăm dò căn phòng, ánh mắt có phần kinh ngạc khi cô nhìn thấy bức hình đặt trên mặt bàn bên cạnh giường. Trong khung hình là ảnh của Ngạo Thiên, anh nhìn thật đẹp trai, trên người lúc nào cũng là bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ. Tuy anh không cười, nhưng nét mặt lại ôn hòa hơn Thần Phong rất nhiều, không khiến người đối diện cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vậy người cứu mình là Ngạo Thiên, vậy mà trong lòng mình còn lầm tưởng người đó là Thần Phong. Trong lúc Trung Hân còn đang suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Ngạo Thiên trên tay cầm khay thức ăn, tào nhã bước vào. Em đã tỉnh. Ngạo Thiên nhìn Trung Hân cười ngọt ngào, bước chậm rãi đến bên cạnh giường. Ngạo Thiên vừa tiến đến gần Trung Hân, cô liền nhích người về phía sau, trong ánh mắt hiện lên sự đề phòng. Ngạo Thiên thấy hành động phòng bị của Trung Hân liền cười tươi, nói: Em đừng lo, tôi không ăn thịt em đâu mà em sợ. Trong lời nói của Ngạo Thiên có phần đùa bỡn khiến Trung Hân buông lỏng sự đề phòng. Sao tôi lại ở đây? Trung Hân nhìn chằm chằm vào Ngạo Thiên, nói: Lúc này anh đang cẩn thận cầm lấy bát cháo dùng miệng thổi nhẹ nhàng để cháo mau nguội hơn. Hôm qua tôi tình cờ cứu được em, biết Lãnh Thiên Hân em có rất nhiều kẻ thù nên mới cố tình đưa em về nhà của tôi. Ngạo Thiên vừa nói vừa đưa bát cháo đã thổi nguội đến trước mặt của Trung Hân. Trung Hân không nhận lấy bát cháo anh đưa, trong lòng hoang mang, không biết Ngạo Thiên muốn gì ở cô. Sao anh biết tôi là Lãnh Thiên Hân? Anh cho người điều tra tôi. Trung Hân ngồi thẳng người lại nhìn Ngạo Thiên chất vấn anh. Ngạo Thiên không trả lời ngay, anh từ từ đặt bát cháo vào trong tay của cô. Em ăn trước rồi tôi sẽ nói cho em biết. Trung Hân không có tâm trạng để ăn gì, nhưng cô biết nếu cô không ăn, Ngạo Thiên nhất định không chịu thôi. Cô nhanh chóng múc từng muỗng cháo lên ăn liên tục. Vì hành động này của cô nên đã khiến mình bị sặc. Ngạo Thiên thấy vậy lập tức vươn tay cầm lấy ly nước lọc bên cạnh đưa cho Trung Hân uống. Em ăn từ từ thôi. Kỳ thật bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều phụ nữ, nhưng anh chưa từng động lòng. Cho đến khi anh gặp cô tại bệnh viện, trong lòng anh mới biết yêu một người là như thế nào. Trong lòng cứ nhớ mãi hình bóng của người đó. Trung Hân uống nước xong,